Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, tâm tư. Lâm Tiêu đi tới đặc biệt vì mình chuẩn bị cho tốt nghiên cứu nơi. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài có cường giả trấn giữ, bố trí tất cả trận pháp, hộ vệ Lâm Tiêu an toàn, không có lập tức hành động. Lâm Tiêu thần niệm quét qua nghiên cứu nơi, bất luận cái gì một tí cũng không có bỏ qua cho. Hừ, ta đã sớm biết, các ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy bỏ qua cho ta. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu phát hiện một ít có thể giám thị mình đồ vật. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, chỉ là các ngươi cũng quá coi thường ta. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta đến tột cùng biết được bao nhiêu đồ vật. Đó là các người suy nghĩ nát óc đều không tưởng tượng nổi. Không có trực tiếp che giấu đối với mình theo dõi, Lâm Tiêu ngược lại thì mê hoặc đối với mình theo dõi. Khi bọn hắn giám sát trong mắt, bố trí rời khỏi một loại mình thâm nhập nghiên cứu giả tưởng. Làm xong vạn toàn chuẩn bị sau đó, Lâm Tiêu mang theo tinh huyết cùng 10 con tội nghiệt yêu tộc tiến vào Thái Tiêu giới. Các ngươi về sau liền ở ngay đây sinh hoạt đi. Ta bất kể các ngươi tại yêu tộc có tội tình gì. Tại đây cho ta Aya. Không thì các ngươi sẽ chết rất thảm. Uy hiếp một phen 10 con tội nghiệt yêu tộc. Bọn họ kiến thức Lâm Tiêu thần kỳ. Cũng chỉ là vâng vâng dạ dạ gật đầu hẳn là. Không dám chút nào phản kháng. Có một cái tiểu thế giới người. Há lại bọn họ có thể phản kháng. Tại Thái Tiêu giới bên trong, Lâm Tiêu chính là chí cao vô thượng chúa tể. Chỉ cần hắn muốn, trong một ý niệm liền có thể giết chết Thái Tiêu giới trong bất luận cái gì sinh linh. Mà bọn họ không có một chút lực phản kháng, trừ phi có động hư cấp cường giả tiến nhập Thái Tiêu giới. Nếu không thì xem như linh không thượng nhân loại cường giả này tới đây, cũng chỉ có một con đường chết. Đuổi đi những tội lỗi này yêu tộc. Lâm Tiêu gọi tới rồi nữ nhân mình nhóm. Các nàng rất nhiều đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, có thể tiếp tục làm lao động rồi. Hai, ngươi gọi chúng ta đến lại không có chuyện tốt đi. Các nàng nói nhỏ oán trách. Không cần nghĩ cũng biết Lâm Tiêu muốn các nàng làm lao động. Đại bộ phận người đều phái đi ra ngoài, cũng chỉ có làm phiền các ngươi. Lâm Tiêu cũng là không thể làm gì. Hắn khống chế những thuộc hạ kia tất cả đều phái đi ra ngoài làm việc. Cũng chỉ có thể phiền toái một cái những nữ nhân này rồi. Nói đi, lại muốn làm gì? Yến Dung dẫn đầu nói. Dù sao thì tính vào oán giận nhiều hơn nữa, cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn làm việc. Lâm Tiêu lấy ra bình ngọc nhỏ, đem trong đó nắm giữ thần thú bản nguyên huyết mạch tinh huyết lấy ra. Nói ra, những này tinh huyết bên trong hàm chứa thần thú bản nguyên huyết mạch. Ta cần các ngươi giúp đỡ đem kia sợi bản nguyên nhất huyết mạch đề thuần ra. Vừa nói, Lâm Tiêu đánh ra vài đạo linh quyết, đem đề thuần huyết mạch pháp môn truyền thụ cho các nàng. Quả nhiên lại là làm khổ lực. Ô kìa! Mỗi ngày đều là mệt mỏi a, mệt chết đi được a. Chuyện tốt từ không muốn chúng ta, việc bẩn việc mệt nhọc tất cả đều là chúng ta. Dù sao cũng trước tiên oán giận một phen, sau đó ngoan ngoãn làm việc. Lâm Tiêu không lời nói, ta đã rất lâu không có để các ngươi đã làm sống được rồi. Thêm gì nữa trầm trồ khen ngợi chuyện từ không muốn các ngươi. Ta tìm đến bảo bối kia một lần không phải để các ngươi trước tiên chọn, sau đó còn lại hiến tế. Lâm Tiêu đối với các nàng đã rất khá, đủ loại bảo vật không chút nào keo kiệt. Chỉ cần các nàng có nhu cầu, không hiến tế đều muốn tặng cho các nàng. Hơn nữa đủ loại thần công diệu pháp cũng không tàng trữ. Cho tất cả đều là nhất thứ tốt, duy nhất không tốt. Đại khái chính là các nàng chỉ có thể ở tại Thái Tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu không cho phép các nàng ra ngoài. Đây cũng không phải là Lâm Tiêu cố ý giới hạn các nàng hành động. mà là bên ngoài bây giờ quá loạn. Lâm Tiêu là vì bảo đảm các nàng an toàn. Chờ đến lúc bên ngoài thế giới an định, Lâm Tiêu thực sự trở thành thái thương cảnh chi chủ. Các nàng đó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Hơn nữa, thái tiêu giới cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Bên trong thiên địa cũng không thể so với bên ngoài thiên địa kém. Còn cuối cùng có một ngày sẽ vượt qua bên ngoài. Lặng lẽ oán trách mấy câu, các nàng lại chuẩn bị bắt đầu làm việc. Tạ Du Thần khẽ thở dài, ngươi nghĩ rằng chúng ta là sợ khổ sợ mệt sao? Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi sống chung một chỗ mà thôi. Nhưng mà ngươi lại quá bận rộn, kinh thường tính không xuất hiện. Lâm Tiêu cứng lại, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn cũng muốn không buồn không lo phụng bồi các nàng. Nhưng mà vậy làm sao có thể làm được? Tình huống bây giờ muôn phần nguy cấp, thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Lâm Tiêu cũng không thể lãng phí thời gian, chờ đến ta thật siêu thoát, vậy các ngươi nơi suy nghĩ chuyện, ta đều có thể thực hiện. Có lẽ chỉ có chân chính siêu thoát ngày nào đó, Lâm Tiêu mới có thể yên lòng, không còn như vậy mang mang lục lục. Liễu Nguyệt Nhi bĩu môi, ai biết chúng ta có thể hay không sống đến ngày đó, đúng vậy. Cái này còn không là tồi tệ nhất là, gia hỏa này mỗi lần ra ngoài, vào đây đều sẽ mang một nữ nhân, một số thời khắc còn không chỉ một cái. Ngươi nói ngươi nuôi nhiều như vậy nữ nhân khô à, cũng không có thấy ngươi chân chính động đậy ai vậy, còn không phải xử nam một cái. Lẽ nào ngươi còn có thu tập phích, đặc biệt thu thập nữ nhân, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều muốn thu thập. Vừa nhắc tới đến, những nữ nhân này liền không nhịn được, tức giận bất bình của trách Lâm Tiêu, đặc biệt là của trách nữ nhân chuyện này. Lâm Tiêu giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, thuận tiện đem toàn bộ tinh huyết thu vào, rất nhiều nữ nhân ánh mắt không giải thích được bên trong. Lâm Tiêu cười nói, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy trước tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, vừa vặn ta có một chút bận rộn thời gian, ta trước hết bồi cùng các ngươi đi. Lâm Tiêu cũng cảm giác mình thiếu nợ các nàng, không chỉ không nhiều bồi cùng các nàng, còn thường thường vừa thấy mặt đã làm cho các nàng làm khổ lực. Xác thực là hơi quá đáng, thật, các nàng ánh mắt sáng lên. Lâm Tiêu gật đầu, ta làm sao lừa gạt các ngươi? Hừ hừ, chúng ta không đều là ngươi gạt tới sao? Nói đến chuyện này, Yến Dung tức giận bất bình. Ta vốn là ở bên ngoài hào hào, còn không phải là ngươi đem ta cùng Khinh Khinh lừa dối vào đây. Còn có ta cũng vậy bị gài bẫy. Ngả địch Diệp Lâm khóc sướt mướt, ta ngược lại không phải bị lừa. Ta là bị mạnh mẽ vồ vào đến. Đây là Nam Vũ Tiên. Ta cũng vậy bị dao động. Tạ Du Thần than thở. Hai chúng ta là bị bắt. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái. Tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Bất quá hắn là sẽ không thừa nhận. Ta ngược lại chưa từng làm những chuyện kia. Đều là các ngươi chủ động dựa vào đến. Liễu Nguyệt Nhi yếu ớt nói ra, lẽ nào chỉ một mình ta là chủ động? Mọi người tán gẫu cười đùa, mấy người nữ nhân khắp nơi của trách Lâm Tiêu không đúng. Lâm Tiêu ngược lại một bộ ta không hề làm gì cả qua. Ta rất thuần khiết biểu tình, liền loại này, Lâm Tiêu thật không hề làm gì cả. Thanh thản ổn định phụng bồi các nàng chơi một đoạn thời gian. Đây cũng là Lâm Tiêu ly khai thế tục giới sau đó nghỉ ngơi thời gian dài nhất rồi. Hắn thậm chí ngay cả tu luyện cũng không có tu luyện. 5 ngày sau đó, đang chơi đùa thời điểm, mấy người nữ nhân bỗng nhiên chăm miệng một lời nói ra. Đem ngươi lấy các thứ ra đi, chúng ta nên công tác. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.